Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, Kinh Biến, Phục Hy Hậu Nhân, Hỗn Độn Thiên bên trong, một bóng người đạp đi ra, ở đây, tất cả mọi người trầm mặc, mặc kệ là âm dương gia con cháu, vẫn là cái khác nhân tộc, đều tập thể trầm mặc, đối với Lâm Dật có thể đi vào Hỗn Độn Thiên cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thành công lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, một nghi vấn ở tất cả mọi người trong lòng tràn ngập. Nhìn Lâm Dật bóng người, nhất thời ở bên trong tâm dựng lên một luồng kính nể. Như nhân kiệt này, yêu nghiệt như thế, dĩ nhiên sinh không nổi bất kỳ đối kháng trong lòng, là một tên gay nghiệt tới trình độ nhất định, sẽ tạo thành một loại cảnh tượng đáng sợ, nhân kiệt cùng thế hệ lên không được cạnh tranh chi tâm. Đây là một loại bản năng uy hiếp, ngũ hành, âm dương, hỗn độn, đột nhiên, Lâm Dật phất tay, phân biệt đánh ra ba nguồn sức mạnh, ngũ thải thần quang, hắc bạch thần quang, cuối cùng một luồng mờ mịt hỗn độn, ba cổ ánh sáng phân biệt đại biểu ngũ hành đại đạo, âm dương đại đạo, hỗn độn đại đạo, dĩ nhiên liền như vậy chân thực bày ra ở trước mắt. Không hề bảo lưu, Lâm Dật trực tiếp lưu lại những này đại đạo lĩnh ngộ. Liếc nhìn này một vị chính rơi vào tỉnh ngộ thần bí thiếu nữ. Suy nghĩ một chút, đem một đoàn mờ mịt hỗn độn ánh sáng đánh vào mi tâm của nàng. Sau đó xoay người rời đi, biến mất ở mọi người trước mắt. Hắn rời đi âm dương gia truyền thừa, không có dừng lại, nhưng lưu lại mình từ nơi này thu được hết thảy lĩnh ngộ. Ngũ hành đại đạo, âm dương đại đạo, thậm chí hỗn độn đại đạo, đây là hắn mình lĩnh ngộ ra đến hỗn độn đại đạo. Là hỗn độn phân thân vẫn lĩnh ngộ tham tường, là một loại hoàn chỉnh hỗn độn đại đạo. Hắn khởi đầu rất cao, vốn là bởi vì bên trong thân thể hỗn độn của thần huyết mạch thu được hỗn độn đại đạo. Đây là một loại cực hạn, chẳng khác gì là đứng người khổng lồ vai xem thế giới. Hắn trầm mặc, ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc, âm dương thiên bên trong, vô số người yên lặng không hề có một tiếng động, không biết hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Đó là hết sức phức tạp, Lâm Dật đến rồi nơi này, lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, tìm hiểu âm dương đại đạo, càng là trực tiếp tiến vào hỗn độn thiên, nghĩ đến, hắn lưu lại chính là hỗn độn đại đạo, quả nhiên, có người không nhịn được. Ý niệm tìm tòi, nhất thời rơi vào đại đạo cảm ngộ, cả người như mê như say, để người ở chỗ này dồn dập noi theo, rơi vào đại đạo tỉnh ngộ bên trong, Lâm Dật cũng không có keo kiệt, mà là hoàn toàn đem mình lĩnh ngộ bày ra, chẳng khác gì là cho âm dương gia để lại một hoàn chỉnh hỗn độn truyền thừa. Hỗn độn đại đạo, đến từ bản thân hỗn độn của thần huyết thống, cũng đã bị đứng ra. Hóa thành hỗn độn phân thân, bây giờ, hỗn độn trưởng thành đến trình độ nào hắn đã không rõ ràng. Hả, vừa ra tới, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, đột nhiên cảm giác được một luồng cường đại hoàng giả khí tức. Dường như trời sinh đế hoàng, cao cao tại thượng, trong huyết mạch, dĩ nhiên có một loại trời sinh đế vương cao quý. Cảm nhận được này cỗ hoàng giả khí tức, Lâm Dật nội tâm chấn động. Bản năng cảm giác được một ít không ổn, đó là nhân hoàng truyền thừa, đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa, chẳng lẽ có người trước một bước mở ra nhân hoàng truyền thừa, cũng thu được tán thành, Lâm Dật khiếp sợ, có chút khó mà tin nổi, nhưng vào lúc này, kinh biến truyền đến, cả nhân tộc truyền thừa phát sinh dao động, một loại đáng sợ uy thế cuồn cuộn, chí cao vô thượng, hoàng giả uy thế lan tràn ra. Đây là nhân hoàng khí, đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa bị người dẫn chuyển động. Phát sinh ra biến hóa lệnh toàn bộ nơi truyền thừa sản sinh không tên biến hóa. Chuyện gì xảy ra, lấy này đồng thời, ở nơi truyền thừa bên trong, vô số nhân tộc cao thủ thanh niên khiếp sợ, nhìn bốn phía biến cố đột nhiên xuất hiện, có vẻ hơi không biết làm sao, một ít cường giả bản năng cảm giác được không ổn. Ví dụ như Lâm Dật như vậy tuổi trẻ cường giả, đều cảm giác được nhân hoàng truyền thừa tựa hồ phát sinh ra biến hóa. Không được, có người thu được nhân hoàng truyền thừa, Đáng chết, đến cùng là ai? Từng tiếng kinh ngạc thốt lên truyền đến. Có người thu được nhân hoàng truyền thừa. Tin tức này nhất thời cuốn lên vô biên bão táp, mênh mông cuồn cuộn, chấn động đến vô số nhân kiệt nội tâm dao động. Phương xa, đế nhất sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm nơi ấy, lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra quá. Đến cùng là ai, hắn cảm giác được, đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa bị người mở ra, đồng thời thu được vô thượng nhân hoàng truyền thừa, bằng không sẽ không dẫn đến toàn bộ truyền thừa biến cố. Hết thảy truyền thừa, mặc kệ đời thứ nhất chư tử tiên hiền, vẫn là cái khác nhân tộc tiền bối truyền thừa, đều ở trong chớp mắt, trực tiếp hoàn chỉnh mở ra, ai cũng có thể tiến vào lĩnh ngộ tìm hiểu. Cái này biến cố, gây nên rất nhiều người hưng phấn, nhưng có mấy người thì lại không cao hứng nổi. Ví dụ như đế nhất chờ người, có chí cạnh tranh nhân hoàng vị trí người, đều không cao hứng nổi. Nhân hoàng truyền thừa mở ra, lẽ nào, đời kế tiếp nhân hoàng đã xuất hiện sao? Trong cấm địa, một ít thủ hộ ở đây cổ lão nhân tộc thức tỉnh. Bị này cỗ nhân hoàng uy thế cho giật mình tỉnh lại. Dồn dập khiếp sợ không tên, đây là chưa từng có biến cố. Đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa, từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra, thậm chí không rõ ràng ở nơi nào. Thế nhưng, lần này truyền thừa cấm địa mở ra, dĩ nhiên có người xúc động nhân hoàng truyền thừa, sản sinh rất nhiều biến cố, sự tình trở nên hơi khó bề phân biệt lên, là ai, Lâm Dật nội tâm nghiêm nghị, cảm giác được trong mi tâm, phía kia vô thượng hoàng tọa đang rung động nhẹ nhẹ, phảng phất bị này cỗ nhân hoàng khí cho kinh động, phát sinh một loại bất mãn âm thanh, vô thượng hoàng tọa, thiên địa duy nhất. Giờ khắc này nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa bị người thu được. Tự nhiên gây nên vô thượng hoàng tọa bất mãn. Đây là một loại đế hoàng tâm tình. Đến từ vô thượng hoàng tọa, cảm giác nhân hoàng truyền thừa bị người thu được mà cảm giác được hết sức bất mãn. Nếu không có Lâm Dật cực lực trấn áp, rất khả năng đều tự chủ bay ra ngoài. Mẹ, đời thứ nhất nhân hoàng là ai? Cuối cùng, Lâm Dật không thể không hỏi dò nữ oa, nội thiên địa bên trong, nữ oa cảm nhận được này cỗ nhân hoàng uy thế sau khi có vẻ hơi trầm mặc, loại trầm mặc này, để Lâm Dật sản sinh nghi vấn, hồi lâu, mới truyền đến nữ oa âm thanh, con trai của ta, đời thứ nhất nhân hoàng, tỷ thực chính là phục hy chuyển thế, phục hy chuyển thế. Lâm Dật con ngươi co rút lại. Cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Phục Hy, tiên cổ kỷ nguyên, cùng nữ oa đời kia là huynh muội. Không nghĩ tới, vị này trong đồn đãi nhân tộc thủy tổ, dĩ nhiên chuyển thế sống lại một đời. Thành là thứ nhất đại nhân hoàng. Không trách, này một thời đại, nhân hoàng có thể thống trị vạn tộc, được xưng vạn tộc chi hoàng. Thời đại chi chủ, vô thượng chúa tể, Phục Hy, Lâm Dật nội tâm lóe qua danh tự này. Đời thứ nhất nhân hoàng là Phục Hy chuyển thế, như vậy, hắn truyền thừa là ai mở ra? Lẽ nào, Lâm Dật vẻ mặt cuồng biến, phảng phất nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, nhưng, nữ oa một câu nói truyền đến, bỏ đi hắn ngờ vực, con trai của ta không cần nghi ngờ, cái gọi là chuyển thế, bất quá là một loại khác loại sống lại, nói trắng ra chính là một loại khởi đầu hoàn toàn mới. Là không có bất kỳ trí nhớ kiếp trước, nói cách khác. Mở ra nhân hoàng truyền thừa, rất khả năng chính là Phục Hy lại một lần chuyển thế chi thân đúng không? Lâm Dật sắc mặt rất khó nhìn, bất quá, nữ oa phủ nhận nói. Cũng không phải như vậy, Phục Hy đã từng lưu lại một ít huyết thống, nhưng cuối cùng ngay cả ta đều không rõ ràng đi đâu. Ta suy đoán có thể là hắn tự mình phong cấm lên, lẽ nào? Là Phục Hy hậu nhân, mở ra nhân hoàng truyền thừa, cũng chỉ có khả năng này, cuối cùng, Lâm Dật không thể không như vậy suy đoán, đời thứ nhất nhân hoàng, là Phục Hy chuyển thế chi thân, như vậy thân là Phục Hy hậu duệ, tất nhiên có Phục Hy huyết mạch, thu được truyền thừa của hắn cũng không đều bị có thể. Cứ như vậy, hắn sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, Nhân Hoàng, là cả nhân tộc vô thượng hoàng giả, không thể sau khi cho phép đại truyền thừa. Đây là thiên địa các tộc trong lúc đó đều phải tôn sùng một loại pháp tác. Hoàng giả con đường, cũng không phải là dựa vào gia tộc truyền thừa là có thể. Nhất định phải thu được thiên địa tán thành mới có thể trở thành là bộ tộc hoàng giả. Thế nhưng, hiện tại đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa, nghi giống bị Phục Hy hậu duệ thu được, vậy có phải nói rõ Phục Hy kỳ thực đã sớm tính toán kỹ tất cả? Liền chờ đợi mình hậu duệ đến thu được hắn chuyển thế nhân hoàng vô thượng truyền thừa. Làm nên tốt mình hậu duệ nhân hoàng con đường. Con trai của ta, rất nhiều đại thần thông giả đều có rất nhiều tính toán cùng hậu chiêu. Ngươi sau này muốn cẩn thận hành sự. Sau đó đường chỉ có thể dựa vào ngươi mình, nữ oa xem thường an ủi lên. Nàng biết, Lâm Dật muốn cạnh tranh nhân hoàng vị trí. Nhưng hiện tại đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa bị người không tên cướp đoạt. Loại biến cố này không chỉ có là hắn, cái khác muốn cạnh tranh nhân hoàng nhân kiệt đều cảm giác được không ổn. Phục Hy hậu duệ thì thế nào? Lâm Dật hừ lạnh, lẩm bẩm nói, ta có bàn cổ huyết thống. Phụ thần vinh quang há lại là chỉ là một cái Phục Hy có thể so sánh với. Bàn cổ, hỗn độn thứ nhất cổ thần. Lực ép 3.000 hỗn độn cổ thần, đó là cỡ nào vinh quang? Phục Hy bất quá là tiên cổ kỷ nguyên một vị sinh linh mạnh mẽ. Cho dù chuyển thế thành là thứ nhất đại nhân hoàng, như trước không cách nào cùng bàn cổ đánh đồng với nhau. Phải biết, nhân tộc cái thứ nhất thủy tổ chính là bàn cổ, thân là bàn cổ huyết thống người thừa kế, thân là nữ oa nhi tử, Lâm Dật làm sao có khả năng yếu đi cha mẹ mình uy thế. Nhân hoàng truyền thừa bị mở ra, xem ra, hoàng giả con đường muốn đề trước mở ra, cái này biến cố không biết là tốt hay xấu trong cấm địa. Có cổ lão cường giả thức tỉnh, tự lẩm bẩm, phảng phất nhớ ra cái gì đó, bọn họ ý thức được, nhân hoàng truyền thừa nếu bị người cướp đoạt, như vậy, hoàng giả con đường liền muốn đề trước mở ra, thiên địa vạn tộc tất nhiên có cảm ứng, quả nhiên. Theo cấm địa biến cố phát sinh, toàn bộ thiên hà đột nhiên không tên rung động lên. Sau đó, một luồng hết sức hơi thở ngột ngạt cuồn cuộn thiên địa. Vạn tộc chấn động, phát sinh cái gì? Hoàng đạo pháp tắc hiển hiện, lẽ nào là thiên địa vạn hoàng tranh bá đề trước mở ra? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hà vạn tộc đều sôi trào. Vô số cường giả thay đổi sắc mặt, nhìn biến cố đột nhiên xuất hiện. Đều cảm giác được một loại áp lực, tiên hà biến cố, gây nên các tộc chấn động, đều ý thức được, hoàng giả con đường tức sắp mở ra, vạn tộc một đời mới hoàng giả tức sẽ sinh ra, đây là hoàng giả thời đại, các tộc cạnh tranh hoàng giả vị trí tuổi trẻ thiên kiêu đều sẽ bước vào cái kia vô song hoàng giả. Con đường, cạnh tranh vô thượng hoàng giả, thành tựu bổn tộc một đời hoàng giả, đây là thuộc về hoàng giả thời đại. Chỉ có trở thành một tộc hoàng giả, mới có thể chân chính hiệu lệnh bộ tộc, mở ra vạn tộc tranh bá, sau đó bước lên thời đại chi chủ vị trí. Vạn tộc cộng tôn, hoàng giả con đường mở ra, thuộc về hoàng giả thời đại đề trước giáng lâm. Một ít cổ lão giáo chủ bị thức tỉnh, nhìn hư không trên không ngừng xoay quanh đan chéo hoàng đạo pháp tác. Cảm giác được thiên địa đại biến, hoàng giả thời đại đến. Vạn tộc hoàng giả tức sẽ sinh ra, ở một đời mới hoàng giả dẫn dắt đi, tiên hà vạn tộc đều sẽ tiến vào một cái tranh bá máu tanh thời đại. Vì chủng tộc kéo dài, vì sinh tồn, vì thời đại bá chủ vị trí tiến hành giao chiến, đến cùng là ai, là ai? Trong cấm địa, từng đạo cường đại người trẻ tuổi ảnh phẫn nộ rồi. Bọn họ không nghĩ tới. Dĩ nhiên có người thu được đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa. Đây là một loại cực lớn biến cố. Lâm Dật nhìn trong cấm địa hoàn toàn mờ mịt nơi. Trong đôi mắt lộ ra thần quang. Phảng phất nhìn thấy một đạo mờ mịt bóng người. Một thân hoàng giả uy thế cường đại vô biên. Hai người giống như có cảm giác. Đều không tên ở đây đối diện một chút. Hắn, chính là Phục Hy hậu nhân. Nội tâm lóe qua ý niệm như vậy. Lâm Dật thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi truyền thừa cấm địa, không có tiếp tục dừng lại. Nhân hoàng truyền thừa đã bị người thu được, hắn lưu lại cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Nhân hoàng, chỉ có thể có một cái. Lâm Dật đạp lên kiên định bước tiến đi ra khỏi cấm địa. Nội tâm ấp ủ một luồng sát cơ mãnh liệt, có người uy hiếp đến hắn, trở ngại hắn leo lên nhân hoàng vị trí. Như vậy, nhất định phải chém ra cỗ uy hiếp này cùng trở ngại. Hắn, nội tâm đã sản sinh sát cơ mãnh liệt, mặc kệ người kia là ai, có phải là Phục Hy huyết mạch hậu duệ, đều không thể ngăn cản quyết tâm của hắn. Nhân hoàng, chỉ có thể có một cái. Hết chương.